Nhóm Dịch Chiêu Anh các thời điểm Hạ Như Yên đưa Nặc trở về, vừa mở cửa ra, đã thấy Tiểu Bạch mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa, vừa thấy Nặc toàn thân Tiểu Bạch đều ngây dại, chỉ chốc lát sau hai người đã lao nhanh về phía nhau, Nặc mở rộng vòng tay ôm chặt Tiểu Bạch vào trong ngực, liên tục kêu, mẹ ơi, mẹ ơi. Tuy không biết vì sao Tiểu Bạch không thể hóa thành hình người, rõ ràng trước đây vẫn có thể, nhưng có thể gặp lại mẹ nuôi. Nặc chỉ có thể dùng từ mừng rỡ như điên để hình dung tâm trạng của hắn lúc này, hắn đem Tiểu Bạch thật cẩn thận ôm vào trong ngực tựa như vật báu đã mất nay tìm lại được. Nặc cảm tạ Hạ Như Yên, xem nàng như đại ân nhân, trong đôi mắt còn chưa khô nước mắt. Tiểu Bạch tên thật là Tang, khoảng 2 năm trước lúc hắn đi săn đã bị thương sau đó ngất đi, đến khi tỉnh lại mới phát hiện Tang đã đột nhiên biến mất, hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể nào tìm được. Hơn nữa trong lúc hắn ngất đi một cơn mưa lớn đã rửa trôi hết dấu vết của Tang, từ lúc đó hắn đã không còn thấy Tang nữa. Hắn cho rằng Tang đã bị con thú khác ăn thịt, suốt một thời gian dài đã thương tâm vô cùng, sau đó dần dần tiếp nhận sự thật này, nhưng vẫn vô cùng buồn khổ và xót thương. Hắn không hề ngờ được Tang vẫn còn sống, không những còn sống mà còn đang ở ngay trước mặt hắn, Nặc cả người xúc động đến choáng váng, không thể tin nổi là mình vẫn còn cơ hội gặp lại Tang. Nhìn bóng lưng Nặc ôm Tang rời đi, liền cảm thấy có chút khó tin, nàng thì thào nói, chỗ này không phải địa phận sinh sống của thỏ tộc, sao lại liên tiếp xuất hiện nhiều người của thỏ tộc như vậy? Hạ Như Yên và Tiểu Hắc đối với vấn đề này cũng đành bó tay, rất nhanh sau đó kêu cũng đã quay trở về, thấy Liên và Tiểu Hắc đang ở trong nhà mình, bên trong còn có mùi của con sói một mắt kia, lập tức túm lấy Hạ Như Yên xoay phải xoay trái kiểm tra một hồi. Mãi đến tận khi xác định nàng bình yên vô sự mới yên tâm. Đối với việc Tiểu Bạch là mẹ của Nặc Kiêu cũng không có phản ứng gì lớn, hắn chỉ khẽ hừ một tiếng nói, đã nói là nàng đừng nuôi con thỏ kia, quả nhiên không phải là con thỏ bình thường. Nếu ta không nuôi nàng, nàng sẽ sống sót được sao? Cũng bởi vì ta nuôi nàng, Nặc mới tìm lại được mẹ của mình nha. Hạ Như Yên cảm thấy tâm trạng rất tốt, nàng vậy mà vô tình đã làm được một việc tốt. Đó cũng là một giống cái khác mà thôi. Kiều sờ sờ tay nàng, lông mày hơi nhíu lại, hôm nay sao lại một mình ra ngoài vậy? Trong rừng rậm nguy hiểm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hạ Như Yên chẳng hề để ý nói, có chàng và Liên ở đây, chung quanh làm gì còn bóng dáng mãnh thú nào chứ? Ta cũng không thể chỉ ở mãi trong nhà được. Miên miên, Kiều nhìn chằm chằm đôi mắt nàng nghiêm túc nói, cho dù có ta và Liên ở đây, cũng không thể đảm bảo hoàn toàn không có chút nguy hiểm gì. Nàng có thể hoạt động trong phạm vi báo tộc nhưng nếu muốn đi ra ngoài phải có ta đi cùng. Hạ Như Yên không tình nguyện rầu rầu môi nói, ta về sau sẽ cẩn thận, được rồi, chàng còn không mau đi làm cơm tối. Nàng cũng không thật sự đáp ứng hắn rằng sẽ không ra bên ngoài, nhưng kêu lại cho rằng nàng đã đồng ý với hắn, liền cúi xuống hôn lên mặt nàng một cái, sau đó ra ngoài xử lý con mồi. Thực ra, Hạ Như Yên vẫn sẽ thừa dịp kêu không có ở nhà để có thể đi loanh quanh ra bên ngoài tìm quả cây dại có thể ăn. Cảm giác mình nhàn rỗi cũng thật nhàm chán, không bằng tìm chút việc để làm. Người bên trong báo tộc nàng không quen cũng không dám tùy ý tiếp xúc, nàng luôn cảm thấy những người đó nhìn nàng như thể họ đang nhìn một con mồi ngon vậy, mà thế giới này lại không có tivi, không có internet, không có bất kỳ dụng cụ tiêu khiển nào, nàng trừ ăn cơm và ngủ, cũng chỉ có thể làm thế này để gờ yêu ta ết thời gian thôi. Thời điểm mùa thu Kiêu còn có thể thỉnh thoảng đưa nàng ra ngoài chơi. Nhưng mùa đông sắp đến, hắn lại rất bận rộn, dùng hầu hết thời gian để đi tìm thức ăn dự trữ, nàng rất hiểu điều này, ở thế giới nguyên thủy này, nếu mùa đông đến mà không chuẩn bị tốt thức ăn dự trữ thì chỉ có thể chết đói mà thôi. Mặc dù như vậy nàng vẫn cảm thấy thật buồn tẻ, mỗi ngày ngoại trừ xử lý thức ăn dự trữ liền không có chuyện gì khác ngoài lăn giường, trước đây còn có Tiểu Bạch ở cùng, nay chỉ còn mình nàng có đôi lúc sẽ suy nghĩ. Chờ thêm một năm nữa, nàng sẽ tiếp tục ở lại đây, hay sẽ rời đi? Vốn dĩ nàng đến thế giới này là do dùng tích phân mở ra không gian tùy thân, nếu vì lựa chọn ở lại mà khấu trừ một lần nữa, ở thế giới sau điểm tích phân của nàng sẽ gần như không còn gì, như vậy nếu ở nhiệm vụ sau lỡ gặp gì bất chắc nàng chắc chắn sẽ không thể nào dùng điểm tích phân để mua bất kỳ đạo cụ nào. Nhưng cứ đến thời điểm sắp quyết định Hạ Như Yên lại cảm thấy mềm lòng. Nếu như rời đi Kiêu sẽ thế nào đây? Hắn nhất định sẽ khó mà vượt qua được có phải không? Mỗi thế giới trước cô đều lựa chọn ở lại đến cuối cùng, lần này chẳng lẽ lại rời đi bỏ hắn một mình ở lại sao? Hoặc nói là, nàng có thể tàn nhẫn quyết tâm rời khỏi đây sao? Buổi tối Hạ Như Yên lại như cũ biến thành thỏ trắng cuộn tròn người nằm lên trên Kiêu, lúc này hắn cũng đã hóa thành báo, bên ngoài trời tuyết đã rơi rồi, mặc dù có đá đánh lửa sưởi ấm nhưng nàng vẫn thích nhất cảm giác nằm lên bộ lông vừa mềm mại lại vừa ấm áp của Kiêu. So với nệm còn thoải mái hơn gấp mấy lần. Chỉ là trong phòng nhiệt độ không thấp, nàng ngủ một lúc lại cảm thấy toàn thân nóng bức. Trong lúc mơ mơ màng màng, cơ thể từ thỏ nhỏ bỗng biến về hình người. Kiêu mở mắt ra, cẩn thận dùng móng vuốt ôm nàng vào trong lòng. Đêm nay Hạ Như Yên sau khi tắm vì thấy quá lạnh mà trực tiếp biến thành thỏ, vào lúc này trên người không có một mảnh vải nào, da thịt trần trụi trắng nõn nằm lên bộ lông của Kiêu khiến nàng thoải mái đến mức rên hừ hừ. Nàng giang hai tay ôm lấy Kiêu, làm nũng cọ qua cọ lại trên người hắn, hai chân mảnh khảnh ôm lấy thân dưới của hắn, khiến nơi này vốn đang yên ắng cũng không khỏi nổi lên sóng lớn. Kiêu lè lưỡi liếm lên mặt Hạ Như Yên, lúc này nàng vẫn chưa tỉnh, chỉ theo bản năng ghét bờ đầy đầu hắn lại tiếp tục ngủ. Kiêu lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng một lúc, đột nhiên cúi đầu, đưa miệng ghé ngực nàng lía lá rô lên. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua da thịt non mềm của Hạ Như Yên. Lía lá rô đến mức nàng không nhịn được lên một tiếng, lưỡi của báo vừa dài vừa to, dễ dàng che đi nửa bầu ngực của nàng, hắn cố ý liếm mạnh lên đảo quanh nụ u sắc nàng, không mấy lần hai viên ngọc đã dựng đứng đầy mê người, căng mọng còn lấp lánh ánh nước, không thể nào tả hết được sự quyến rũ mê người. Hạ Như Yên trong giấc mộng chỉ cảm thấy ngực tê dại như có dòng điện từng trận chạy qua, nàng thấp giọng yêu kiều vô thức ưỡn ngực. Dâng hai con thỏ trắng múp míp lên tới miệng Kiêu. Hắn càng liếm càng hưng phấn, bộ lông của hắn cọ tới cọ lui trên người nàng khiến nàng gái ngứa ngáy, thoải mái rên lên khe khẽ. Nàng bất chi bất giác có chút thanh tỉnh, mơ màng mở mắt nhìn thấy trên ngực có một cái đầu to lông xù, giữa hai chân cũng có cái gì đó vừa có mông mềm mại lại vừa nhọn cọ tới cọ lui, gậy nhọn có chút cứng liên tục ma sát qua lại tiểu huyệt của nàng, lúc này nàng cũng có thể cảm thấy bên dưới có chút ướt. Kiều, chàng đang làm gì thế? Hạ Như Yên vừa ngủ dậy nên thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng, vừa mềm mại vừa ôn nhu, Kiêu nghe ngứa ngáy đến tận xương tủy, hắn càng ra sức liếm nàng, tiếng mút nước từ trong miệng phát ra, Hạ Như Yên nghe thấy mà mặt đỏ tai hồng. Kiêu, chàng đang làm gì vậy? À, đừng như vậy. Nàng giơ tay lên đây đầu Kiêu ra, nhưng đầu báo bên trên vẫn không hề nhúc nhích còn dừng răng nanh gặm nhẹ nụ u sắc nhỏ của nàng. Hạ Như Yên một tiếng, phía dưới giớ thủy càng lúc trào ra càng nhiều. Kiêu dùng đuôi cọ qua lại ở tiểu cúc hoa của nàng, chỉ một lát chóp đuôi đã bị giớ thủy làm cho ướt đẫm, hắn lập tứ hướng lên trên tiểu hoa nàng đâm vào, Hạ Như Yên sợ đến mức vội vã khép hai chân lại không để hắn thực hiện ý đồ. Gào gừ tương đương Kiêu khẽ kêu lên một tiếng, nhào tới cổ Hạ Như Yên không ngừng lía lá rô, nơi đó chính là nơi Hạ Như Yên vô cùng nhạy cảm. Nàng vì thế mà không kiềm được toàn thân mềm nhũn hai chân vô lực hạ xuống, Kiêu nhân cơ hội dùng một chân chen giữa hai chân nàng, lần thứ hai nhét đuôi vào. Tiểu huyệt ướt át mở ra đóng lại, cái đuôi thô to xoay một vòng chui vào bên trong, tiểu huyệt mềm mại được lông mao mềm mại cọ đến mức kịch liệt co rút, xuân dịch bên trong cuồn cuộn chảy ra bên ngoài không dứt. Hạ Như Yên chưa bao giờ chịu qua sự kích thích như vậy, nàng lắc lắc cái mông nhỏ muốn lùi về sau. Lại bị một chân Kiêu đè lên vai giữ lại, đầu to lông xù lại hướng ngực nàng tập kích. Đuôi của Kiêu tương đối mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã đi vào được một đoạn, đầu lưỡi chu du khắp cơ thể thỏ nhỏ, đuôi bên dưới mật huyệt lại bắt đầu tiến sâu thêm vào bên trong, Hạ Như Yên há miệng run rẩy dãy giụa mấy lần, nhưng chỉ tạo cơ hội cho cái đuôi kia tiến vào sâu hơn, huyệt thịt mẫn cảm đến cực điểm bị lông mao cọ đến cọ đi, cái đuôi lông xù thô to kia còn tìm đúng khối thịt mềm nhạy cảm bên trong dùng sức ép lên. A, Kiêu, không muốn làm chỗ đó. A. Hạ Như Yên khóc nức nở gọi, bắp chân đá lung tung, mờ u bàn chân càng kéo càng chặt, cả người bùn rùn tê dại, còn mang theo cảm giác căng trướng ở bụng dưới càng lúc càng mãnh liệt, không những vậy cái đuôi còn không ngừng ma sát lên thịt non mềm bên trong tiểu huyệt của nàng, Hạ Như Yên gì càng lúc càng lớn, tiếng khóc cũng càng lúc càng nặng, chỉ chốc lát sau rốt cuộc không khống chế được hét lên. Một cơn sóng lớn giớ thủy cứ thế ào ạt phun ra, khiến đuôi của Kiêu ướt đẫm. Sau khi can trào qua đi Hạ Như Yên thở hổn hển không ngừng, trong đôi mắt còn lấp lánh ánh nước, hai gò má vì kích thích mà đỏ bừng, đầu óc nàng có chút choáng váng, nhưng không ngờ mọi việc chưa dừng ở đó, một vật lớn kinh người nóng bỏng đã chặn ngay cửa huyệt của nàng.